Khi có người hỏi đạo, các ngài thường tự xưng là lão hữu này, bần tăng tôi, ngu ý của tôi, vân vân. Chưa từng nghe những vị đó nói những câu như: tôi lấy cái chứng đắc của tôi mà khai thị cho ngươi, ngươi phải nghe ta vì ta đã chứng đắc, vân vân. Chư tổ sư mà chưa dám tự nhận là chứng đắc thì sao có người lại dám tự xưng chứng đắc? Cho nên nếu có người tự xưng là chứng đắc thì anh nghĩ rằng có thể vị đó đã hiểu lầm, giống như trường hợp những người đến gặp Hòa Thượng Tịnh Không xin ấn chứng ở trên. Nếu không phải là tự cao thì có lẽ vì quá nhiệt tâm mà thành ra vô ý phạm giới. Thực sự đây là một trọng giới. Vọng ngữ là một trong năm trọng giới căn bản nhất của người học Phật. Có thể vì không biết mà phạm phải chăng? Anh nghĩ rằng người ấy cần phải kiệt thành sám hối mới có thể gỡ được nạn. Còn nếu cứ một lòng tự mãn thì cũng đành tùy thôi. Sự thâm nhập vào một cảnh giới lạ rất là phức tạp. Thiện ác, chân giả, chánh tà khó có thể phân định. Tu hành nếu gặp trường hợp như vậy, đúng ra người đó nên thận trọng đến gặp một vị cao tăng hay một vị thiện tri thức để xin minh giải thì tốt hơn, an ổn hơn. Trong thế kỷ 20, có một vị nhất đại tôn sư là Ấn Quang Đại Sư. Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí Tái Lai. Sự việc này đến khi Ngài viên tịch rồi mới được tuyên dương ra. Trong sinh thời, Ngài không bao giờ tự xưng chứng đắc. Ngược lại, Ngài luôn luôn tự cho mình là người nghiệp chướng sâu nặng, công phu còn yếu. Hơn nữa, Ngài nghiêm cấm những ai muốn tôn xưng Ngài. Ngài nghiêm khắc cảnh cáo đồng tu về cái tâm vọng động, mong cầu cảnh giới lạ. Có lần, một cư sĩ là Ngô Hy Chân hỏi Ngài về những cảnh quán thấy thù thắng. Ngài nói, quán cảnh chẳng thuần, lẽ đạo chưa thấu suốt. Chỉ đem tâm vội gấp muốn thấy cảnh thì toàn thể là vọng. Đã không được cảm thông với Phật mà còn làm nhân cho việc ma. Bởi do gấp muốn thấy cảnh, tâm càng thêm vọng động, khiến cho oan gia nhiều kiếp về trước nhân cơ hội đó hóa hiện ra cảnh giới để làm cho hành giả mê lầm. Lúc ban sơ dùng tâm không chân, đâu biết rằng đó là cảnh ma, nên vui mừng khấp khểnh, tịnh niệm chẳng yên. Nhân đó ma liền dựa vào làm cho tâm mê mất tính. Chừng đó dù có Phật hiện thân cũng không biết làm sao cứu độ. Vì tâm thô thiển cho nên vừa mới thấy cảnh lạ thì tâm mừng khấp khểnh. Đây chính là vọng tâm chứ không phải là chân tâm. Vọng tâm thì vọng động, còn chân tâm là nhất tâm, là chân như bổn tánh. Đã là chân như bổn tánh thì làm gì còn chuyện mừng khấp khểnh, còn đi khoe chuyện nhất tâm với thiên hạ. Có một vị cư sĩ khác tên là Hà Huệ Chiêu. Người này đã thâm nhập vào những cảnh giới rất vi diệu, đã viết thư hỏi Ngài. Đầu thư, Ấn Tổ trả lời: người đời nay phần nhiều hay ưa danh vọng, có được nửa phần, một phần, liền nói đến trăm ngàn muôn phần. Sau đó Ngài nói tiếp: nếu cố ý muốn xây dựng lầu cát giữa hư không, láo lếu nói những cảnh giới nhiệm màu, chưa chứng đắc bảo rằng chứng đắc, tức là đại vọng ngữ. Tội này nặng hơn giết, trộm, dâm trăm ngàn lần, muôn ức lần. Người đã phạm, nếu không hết lòng sám hối, tất sẽ bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Vì lời nói ấy làm cho chúng sanh nghi lầm, có thể phá hoại Phật Pháp. Hà Huệ Chiêu thấy được những cảnh giới nhiệm màu, như lúc lễ Phật, thấy Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra, có lúc lạy Phật, thấy được Phật hiện ra đứng lơ lửng giữa hư không, lúc sắp ngủ thấy hào quang xuất hiện, vân vân, toàn là những cảnh giới tốt đẹp. Mới thành tâm đến nhờ Ấn Tổ cầu chứng minh quyết trạch, mà Ngài còn nghiêm khắc cảnh cáo không cho phép thô tháo nói rộng ra ngoài. Ngài nói, người niệm Phật đời nay phần nhiều hay bị ma dựa đều là do tâm vọng động mong được những cảnh giới lạ thường. Người tâm chưa được định, thích vọng cầu cảnh giới tốt, dễ trở thành nạn nhân bị gạt, dễ rơi vào những nẻo tà. Trong đó thường thấy những cảnh giả, nghe những âm thanh giả lại đi tưởng mình đã chứng đắc, rất dễ bị hại. Nếu lời tổ đã cảnh cáo như vậy thì chúng ta phải cẩn thận, chớ nên tham cầu lộ liễu. Ngài còn đưa ra một trường hợp điển hình khác. Vào đời nhà Minh, có ông Ngu Thuần Hy, tu hành lâu ngày, đã biết được việc quá khứ vị lai, hay nói trước những cơn mưa nắng, biết được các hung hòa phước của người. Liên Trì Đại Sư, tổ sư thứ 8 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, nghe được, liền gửi thư kịch liệt bài xích, cho rằng đó là lưới ma. Ông Ngu Thuần Hy nghe xong, liền giật mình tỉnh ngộ. Vừa tỉnh ngộ thì những thần thông đều mất hết. Tại sao mất? Vì đó không phải là sự chứng đắc thật. Thật là may mắn cho ông, nhờ còn một chút tỉnh táo mà ông ta đã được Ngài Liên Trì Tổ Sư cứu thoát hiểm nạn trong đường tơ kẻ tóc. Ngài Tịnh Không thường xuyên nhắc nhở rằng, niệm Phật điểm chính yếu là phải giữ tâm thanh tịnh, đây là điểm quan trọng nhất để vãng sanh. Có một lần khai thị, Ngài nói, dù cho định trung kiến Phật vẫn có thể là giả, vì Phật dạy, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Nếu thấy cảnh giới đẹp mà tâm tham đắm vào đó, rồi đi khoe ra ngoài, thì theo như Ngài nói, định công của quý vị sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Chính vì thế, Ngài rất cứng rắn trong vấn đề ngăn chặn những chuyện tự xưng là chứng đắc xuất hiện trong những đạo tràng của Ngài. Ngay cả việc mời ra khỏi đạo tràng cũng là điều mà Ngài không cần lưỡng lự. Đây là sự thật đã từng xảy ra. Ngọc em, vì em chưa hiểu sâu vào sự việc nghiêm trọng bên trong, nên anh cần phải nhắc nhở, chứ tự nhiên thì anh ít khi bàn đến những chuyện này, vì dễ gây hiểu lầm, dễ đụng chạm. Trả lời thư em, chính anh cũng không dám tự ý nói, mà chỉ lặp lại những lời của chư cổ đức để cảnh tỉnh, nhắc nhở, giúp đỡ nhau thôi. Anh tin tưởng chư tổ sư, chư vị cao tăng, đại đức đều nói lời thật, tận tình hướng dẫn, không bao giờ các ngài lại có tâm đố kỵ với đại chúng hay người tu hành được chứng đắc đâu. Nhưng vì trong thời mạt pháp này cạm bẫy nhiều quá, cống cao một chút vướng bẫy liền, ngu si một chút vướng bẫy liền, tự ái một chút vướng bẫy liền, ly kinh một chữ vướng bẫy liền. Phật biết chuyện này, chư tổ sư đại đức đều biết chuyện này. Chính vì lòng từ bi thương người nên quý ngài mới nghiêm khắc để tránh cho chúng sanh nhiều nạn tai hiểm nghèo vậy. Biết được điều này nên anh cũng thường nhắc nhở rằng, tu hành hãy giữ tâm thanh tịnh niệm Phật là tốt nhất, đừng tham chứng đắc, đừng cầu thấy Phật, đừng mong điềm lành. Khi tâm thành, có cảm thì tự nhiên có ứng. Cảm ứng đạo giao là do bởi tâm chân thành thanh tịnh. Lúc đó tâm ta không bị vọng động nữa, thì sự chứng đó mới là thật. Chư Phật Bồ Tát, chư Tổ Sư luôn luôn mong muốn có người tu hành đắc đạo, nhưng vì tâm chúng sanh trong thời mạt pháp quá loạn động, nên khó tìm đâu cho có sự chứng đắc. Cho nên các ngài cấm là cấm cái đắc giả, cái tâm vọng động đó mà thôi. Còn một câu hỏi nữa, nhưng em nói quá gọn, anh chưa hiểu rõ. Em nói, một đồng tu lâm chung, lúc gần ra đi niệm Phật 8 tiếng, có được vãng sanh không? Những chi tiết của em không rõ, anh không dám tự quyết. Ví dụ niệm Phật 8 tiếng là 8 câu Phật hiệu hay là 8 tiếng đồng hồ, vân vân. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là việc bất khả tư nghì, ta không thể lấy cái suy nghĩ thường tình mà quyết đoán được đâu. Có một câu hỏi tương tự như vậy đến Ngài Tịnh Không là, làm sao biết được chắc chắn vãng sanh? Ngài trả lời rằng, chính người đó thấy được Phật tới tiếp dẫn và nói cho mọi người biết. Tuy nhiên, có lúc nói được, có lúc vì sức quá yếu họ nói không được. Họ mấp máy môi rồi ra đi. Mình tưởng là họ niệm Phật, nhưng thật sự là họ báo cho mình biết rằng Phật tới tiếp dẫn họ đó. Trong kinh nói, người tạo tội ác thâm trọng, lúc lâm chung gặp được thiện tri thức khuyên giải, phát lòng tin tưởng sám hối cầu sanh tịnh độ, niệm Phật 1 tiếng, 10 tiếng đều được vãng sanh. Thật sự bất khả tư nghị. Người đồng tu bị ung thư mà ra đi an lành, niệm Phật được 8 tiếng trước khi ra đi cũng là một đại phúc trong đời. Còn tướng lành khi lâm chung chỉ là hiển hiện sự cảm ứng, chứ không phải lúc nào cũng có. Thoại tướng rõ ràng gọi là hiển ứng, tức là hiển hiện sự gia trì. Còn thoại tướng không rõ ràng nhưng cũng có thể vãng sanh, gọi là minh ứng, tức Phật lực âm thầm gia trì. Chúng ta niệm Phật phải lấy tâm chân thành cầu nguyện, hộ niệm cho nhau không nên hiếu kỳ hay hồ nghi. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Đây là định luật chắc chắn. Chúng ta niệm Phật phải đặt hết niềm tin vào pháp môn, vào lời Phật dạy. Nghiệp chướng dù thâm trọng cho mấy, nhưng biết quyết lòng sám hối, thành tâm niệm Phật, cầu xin vãng sanh, thì nhất định được thoát ly sanh tử luân hồi, vãng sanh tịnh độ. Phải vững lòng tin, phải thiết tha nguyện vãng sanh để cảm ứng được lực gia trì của A Di Đà Phật và tất cả 10 phương chư Phật thì chắc chắn được độ. Đừng vì một chút trở ngại mà thối tâm nghe em. Thương em, anh Năm viết xong ngày 24 tháng 12 năm 2003. Lá thư thứ 56. Lời khuyên cha mẹ: tập trung năng lực về một hướng. Cha má kính thương, Tết sắp đến, con viết thư về thăm cha má. Có lẽ sau Tết con sẽ về. Cha má và anh chị em cố gắng sắp xếp thì giờ niệm Phật với con. Đời này nóng lạnh vài mươi năm, sanh lão bệnh tử, lăn lóc trong trần đời khổ hải vô biên, rồi sau cùng thân xác cũng phải trả về với cát bụi. Cuộc đời này như mộng, thế gian như huyễn, thân mạng vô thường, tuổi đã về chiều thì còn lo lắng chuyện đời làm chi? Tạo sự nghiệp gì nữa đây? Còn tham luyến trần thế làm chi nữa mà coi chừng bị vướng nạn? Lỡ vướng nạn rồi thì chịu khổ hàng vạn vạn năm, thậm chí hàng vạn kiếp. Vậy thì cha má ơi, hãy mạnh dạn buông xả để lo tu hành. Những thứ ruộng vườn, nhà cửa, tiền bạc, xe cộ, danh vọng, tiếng tăm, tất cả rồi đây cũng thành số không. Chỉ còn chăng là khối nghiệp mang theo dìm mãi thần thức của ta trong bể khổ. Cha má hãy quyết tâm hằng ngày niệm Phật, cầu mong cuối đời mình được vãng sanh an nhiên tự tại, hưởng được đại phúc báo đại trí huệ ở cõi nhất chân pháp giới. Đừng nên chần chờ dụ dự mà lỡ bị đọa đày thì tội nghiệp cho cha má lắm. Thưa cha má, vì biết được con đường viên mãn đạo quả trong đời, cho nên con phải thưa cho cạn lời, để mong cho cha má thức tỉnh kịp thời, quay đầu kịp lúc, tự cứu lấy mình. Con đã viết quá nhiều rồi, nhưng hôm nay con cũng muốn viết thêm vài lời nữa, để củng cố thêm niềm tin cho cha má vững lòng niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương. Đây là phương pháp cuối cùng, và cũng là cách duy nhất có thể cứu cho cha má thoát khỏi lục đạo luân hồi, thoát ly sanh tử. Sẵn lời thư này, con cũng muốn phân trần cho tận ý với tất cả anh chị em, mong mọi người sớm giác ngộ, lo chuyện tu hành, làm lành lánh dữ, trả tròn hiếu đạo. Cố gắng hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cha má hưởng được cái đại phúc báo của một kiếp người. Thế giới tịnh độ Tây Phương là một thế giới có thật, chứ không phải là thế giới tưởng tượng. Có thật như có quả địa cầu này, có nước Việt Nam, có làng Đông Lâm vậy. Chỉ có khác nhau là quả địa cầu này ô uế quá, bệnh hoạn, dơ bẩn, nóng bức, lạnh giá, lục lội, hạn hán, bụi bặm, ô nhiễm, tai nạn liên miên. Tất cả đều là cảnh khổ. Còn thế giới Tây Phương thì hoàn toàn an lạc vui sướng, thần thông tự tại, thọ mạng vô lượng, phước báo vô lượng, hưởng thụ vô lượng, vân vân. Đây là sự thật. Tại sao lại có sự trái ngược vậy? Vì ta bà này là thế giới của tâm vọng động, của tâm tham lam, sân giận, đố kỵ, mê mờ. Chính cái tâm hiểm ác của loài người đã tạo ra cảnh uế độ. Còn ở Tây Phương, cảnh Phật là thế giới của những con người thượng thiện, tâm hồn thuần thiện, thuần tịnh là cảnh giới của Phật, của Bồ Tát, của chân tâm bản tánh. Chính cái chân tâm đã tạo ra cảnh giới an lành cực lạc, hay nói đúng hơn nữa, đó chính là quê hương của chân tâm bổn tánh của chúng ta. Sống trong một xứ nghèo thì người giàu cũng khổ, sống trong một xứ giàu, người nghèo cũng sướng. Thế giới Tây Phương là thế giới cực lạc, thì phàm phu như chúng ta vẫn có trí huệ, giác ngộ, thần thông, tự tại, an lạc, phước đức vô lượng như chư thượng thiện nhân. Lời Phật nói không thể sai, đã có rất nhiều chứng minh cụ thể, đừng nên nghi ngờ mà phải chịu thiệt thòi quá lớn. Cha má cứ nghĩ thử, không thể tự nhiên lại có người biết được năm đó, tháng đó, ngày đó, vào giờ đó họ sẽ ra đi. Có người họ ra đi tự tại thoải mái, muốn đứng thì đứng, muốn ngồi thì ngồi, như chuyện đùa giỡn. Thật sự họ đã vãng sanh về với Phật. Nhiều người khi vãng sanh họ báo cho mọi người biết, Phật A-di-đà đã tới, tôi đi đây. Khi ra đi, thân thể họ mềm mại, tươi mát, có ánh sáng, có hương thơm, có hoa nở, có chim kêu, vân vân. Tất cả những tướng lành không thể nào tự nhiên mà có được. Người Đông Phương chúng ta thường có chuyện đoán số tử vi, thích về thuật số, căn bản cũng chỉ là căn cứ vào mệnh số, lấy nghiệp chướng trong quá khứ để suy đoán tương lai. Điều này cũng đúng. Đúng ở chỗ nếu con người hoàn toàn không có tâm cầu giải thoát, mà cứ nằm đó đón nhận quả báo, chứ chưa hiểu được câu đức năng thắng số. Tử vi thuật số không bao giờ ngờ rằng có cảnh giới Tây Phương vi diệu, thù thắng trang nghiêm, có Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn những người vãng sanh để thành Phật. Họ biết làm lành, lánh ác để hưởng thêm phước báo nhân gian. Chứ không biết rằng, chí thành niệm câu A-di-đà Phật là đại thiện lành, có thể vượt qua định mệnh, hướng thượng tâm linh. Chỉ vì tâm phàm mắt thịt của con người bị đóng khung vào hiện tượng vô thường thế gian, mà đời đời phải chịu sanh tử, tử sanh, luân hồi đọa lạc, không có ngày giải thoát. Tuổi già thân mạng mong manh, xin cha má mau mau thức tỉnh. Con năn nỉ cha má, hãy quyết lòng tin tưởng vào lời Phật dạy, quyết lòng niệm Phật cầu về Tây Phương. Đây là một đại thiện căn, đại phước báo, đại nhân duyên. Một người con có hiếu không bao giờ dám dối gạt cha mẹ, mà chỉ mong sao cho cha má được ngày thiện chung. Làm sao có được nhân duyên, thiện căn, phúc báo lớn lao này? Rất đơn giản, quyết tâm buông xả thế trần và thiết tha cầu xin về đó. Tiền bạc, vật chất, hoàn cảnh sống, tương đối, con cháu, chúng con đã lo liệu sẵn tất cả rồi. Cha má hãy yên tâm chuyện này. Hãy quyết lòng buông xả thế duyên, thung dung an dưỡng, ngày ngày niệm Phật tu hành để cầu vãng sanh, không niệm một điều gì khác, thế thôi. Chỉ cần như vậy là có dịp cho cha má hưởng được một phúc báo vĩ đại vô tận, một thiện quả thù thắng, vượt thoát sanh tử luân hồi, ngay trong đời này để hưởng lấy thọ mạng vô cùng vô tận. Có điều gì quý hóa hơn? Niệm Phật với lòng thành tín, với chí nguyện thiết tha, thì cơ hội vãng sanh chắc chắn không khó. Chỉ có một cái khó, đó chính là lòng tin. Vì thiếu lòng tin mà con người đành tiếp tục chịu khổ trong vô lượng kiếp, mất cả một cơ hội giải thoát quý báu trên đời. Thật đáng tiếc. Cha má nghĩ coi có oan uổng không? Đến nỗi cái cảnh vô thường đã đến ngay trước mắt rồi, mà có người vẫn chưa biết, vẫn còn cố bám lấy vô thường để hy vọng hưởng những cảnh hảo huyền vô thường hơn. Vạn sự đều không, rốt cuộc chỉ là số không. Chỉ còn lại một cái có là thần thức, hay đúng hơn là chính ta sẽ tiếp tục còn, hoặc là giải thoát, hoặc bị đọa lạc hàng vạn kiếp mà thôi. Giải thoát thì sung sướng, đọa lạc thì khổ đau. Vậy mà cứ giữ lấy cái không làm chi, để bị mất tất cả? Sao không mau mau giác ngộ, để lấy lại những gì quý giá nhất của chính mình đã mất từ vô lượng kiếp đến nay? Niệm Phật vãng sanh. Người muốn vãng sanh thì cuộc sống thanh nhàn, tâm hồn thanh tịnh, tâm trung an lạc. Dù đang sống giữa cảnh trần lao, nhưng tâm hồn để thể nhập vào cảnh đạo. Vãng sanh là trở về được với cái chân tâm huệ mạng, lấy lại cái thực thể của chính mình đã bị vùi dập đọa đày khổ nạn bấy lâu nay. Đến ngày được vãng sanh là chủ động bỏ cái thân xác này để đi về với Phật. Bây giờ đang sống, đến ngày luyện thân xác vẫn tiếp tục sống, nhưng sống trong thế giới của Bồ Tát, thế giới của Phật, thế giới đẹp đẽ trang nghiêm cực lạc. Còn người chết thì khác. Bây giờ đang sống, nhưng sống trong cảnh khổ hải, lo âu, phiền muộn, sống trong sự phập phồng chờ đợi cái chết, khủng bố vô cùng, thống khổ vô biên. Khi chết rồi đâu phải là yên thân, nếu lỡ đọa lạc rồi thì từng ngày đối diện với khổ não, cảnh này đâu có gì hay mà trông chờ. Cái thân xác của chúng ta hoạt động là do có thần thức chiếm ngự bên trong. Khi thần thức lìa bỏ thì cái xác thân giống như khối thịt heo người ta bán ngoài chợ, ăn không hết thì nó hôi, chôn không kịp thì nó thối, thế thôi. Cho nên người sợ chết thì hãy niệm Phật cho khỏi chết, người sợ khổ thì hãy niệm Phật cho tương lai khỏi khổ, người sợ buồn thì hãy lo niệm Phật để khỏi buồn. Hãy tranh từng hơi thở để niệm Phật, thiết tha cầu về cho được tới cảnh giới Tây Phương thì sẽ không có chết, không có khổ, không có buồn. Đây là sự thật, một sự thật có chứng minh vì rất nhiều người đã thực hiện được rồi, cha má à. Khổng Tử dạy: bất viễn lự, tắc hữu cận ưu. Người giác ngộ thì hãy sớm lo cho tương lai, nếu chần chừ thì cái họa sẽ đến ngay trước mắt. Thưa cha má, lo tương lai không phải là lo cho cái thân xác sắp sửa bỏ, hay vài thứ thị phi ơn nghĩa tiếng tâm giả tạm trong đời này, mà chính là lo cho cảnh sống trong vô tận thời gian về sau. Cha má ơi, cuộc đời này quá vô thường, sáng còn tối mất, nếu có lâu hơn thì vài ngày, vài tháng, vài năm nữa, cái thân cát bụi này cũng phải trả về cho cát bụi mà thôi. Nó là giả thì bắt buộc phải tan hoại, giữ nó không được thì bám theo nó làm chi. Còn thần thức của mình là thật, là vô sanh vô diệt, nó là chính cha má đó, thì phải quyết lòng bảo vệ cho thật cẩn thận, để tương lai được sống an lạc, thanh nhàn, thần thông du hí, năng lực vĩ đại vô biên. Thưa cha má, con thường nói mỗi người thọ mạng đã có sẵn, cầu mong đâu qua khỏi mệnh. Nhưng người không giác ngộ thì cái tâm tham sống sợ chết nó sẽ hành hạ mình khổ sở cho đến quay cuồng khi còn hơi thở, khổ sở đến điên đảo khi rời bỏ báo thân, rồi thống khổ đau thương hàng vạn kiếp trong những cảnh thương đau khác. Sự việc này có chỗ nào là tốt đâu, chi bằng hãy cố gắng tu hành, quyết lòng thoát nạn, còn chần chờ chi nữa, còn tham luyến những cảnh giới khác làm chi. Mục đích đã thấy rõ ràng rồi, đường đi đã vạch sẵn, phương tiện đã có trong tay, hãy cố gắng tu hành cho thành đạo. Cơ hội này quý lắm, đừng để luống qua, trăm ngàn vạn kiếp nữa dễ gì có cơ duyên gặp lại. Tháng 6 vừa rồi con về quê, vừa dịp gặp lúc cô Tám Tâm trong làng đi thăm ruộng bị té, rồi tê liệt thần kinh, toàn thân bất động nằm chờ chết. Con đến thăm, nhìn thấy cảnh tượng mà não nề. Con khuyên mọi người niệm Phật hộ niệm để cứu cô, nhưng không ai nghe theo. Trong khi đó, gia đình, bà con, hàng xóm ngày ngày cứ tới bao quanh than thở, âu sầu, thương khóc, nói toàn là những lời bi ai não ruột. Con muốn cứu cô, nhưng cứu không được, thật tội nghiệp. Dù thân bất động, nhưng chắc chắn thần trí của cô đang nghe từng lời than thở, hiểu được cái cảnh phũ phàng đang đắng cay nằm chờ chết, thật đáng thương. Nếu trong đời cô thường niệm Phật, ngày ngày đều nguyện vãng sanh Tây Phương, thì giờ phút này có lẽ cô đã biết rõ đường nào để đi, và gia đình con cháu cũng biết rõ những gì cần làm, chứ đâu đến nỗi lại diễn ra cảnh trạng thấy thân nhân bị nạn mà cứ vô tình làm cho hiểm nạn nặng hơn. Thưa cha má, cái thần thức huệ mạng của mình là chính, mà con người thường cho là phụ, thành ra sau cùng họ phải cam chịu khổ đau trải qua hàng vạn kiếp. còn danh vọng thị phi, ơn nghĩa, tiếng khen chê của hàng xóm, những thứ mà họ cho là chính thì đến sau cùng lại chỉ là số không. Tệ hơn nữa, coi chừng nó còn độc hại, nguy hiểm vô cùng, vì hoặc là vô tình hoặc là mê muội, cứ lôi nhau vào đường hiểm nạn đau thương. Phải chăng con người trên thế gian này đang khổ tâm tìm cầu những gì giả tạm, còn cái thực của họ thì lại mạnh tay liệm vào hầm lửa để chịu thiêu đốt ngàn năm. Cho nên cần nhanh chóng thức tỉnh, giác ngộ kịp thời để cứu lấy mình. Đừng vì những tình chấp thường tình mà tự chuốc lấy khổ đau vạn kiếp. Vừa rồi con mới nhận được một tin nói rằng muốn thờ Phật nhưng sợ phạm lỗi, vì xưa nay đã thờ những vị khác mấy mươi năm rồi, bây giờ thay đổi thì bị trả quả, bị đọa đày, bị mang tội phạm thượng. Thưa cha má, việc này nếu không giải thích rõ, nhiều khi cha má vẫn không thể an tâm niệm Phật để vãng sanh. Gần đây nhiều thư con đều có đề cập đến chuyện này, nhằm gỡ lần những khó khăn thực tế trong cuộc sống, nhưng đến nay vấn nạn này vẫn chưa được hoàn toàn giải tỏa. Có lẽ vì vất vả bận bịu với cuộc sống nên chuyện huệ mạng trở thành phụ thuộc mà không ai cẩn thận chú ý đến lời khuyên chăng. Đời vô thường thì làm sao có thể lần lựa, lúc còn tỉnh táo mà không lo liệu trước, đợi đến lúc cùng đường, dù có hối hận, muốn tìm một vài lời khuyên để giải thoát, cũng đâu còn gì nữa để mà tìm. Suốt đời cặm cụi khổ cực, kiếm từng đồng để làm vốn, trong khi đó, những lời thư này quý hơn vàng mà không chịu tiếp nhận, uổng thay. Xưa nay thờ Bồ Tát, thờ thần tiên, bây giờ thờ Phật có bị tội, có bị trả quả không? Xin thưa rằng, đây là một nghi ngờ quá sai lầm, sai lầm đến chỗ đáng thương, tội lỗi. Cha má là người tu theo chánh đạo, quyết định đừng bao giờ nghĩ như vậy. Trong những cuộn băng pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, có nhiều lần Ngài nhắc nhở đến chuyện này. Xin cha má hãy tin tưởng vững chắc vào lời pháp đó mà tu hành để thành đạo. Một vị cao tăng xuất thế, họ có thể cứu độ hàng vô số chúng sanh thoát khỏi trần lao. Hàng ngày, Ngài hướng dẫn cho hàng triệu người tu hành qua hệ thống mạng lưới, điện toán vi tính. Nếu có điều gì sai trái, thì chính Ngài chịu lấy quả báo và bị đọa trước rồi, chứ đâu đến dịp cha má phải lo. Lời Ngài giảng là lời Phật dạy trong kinh. Ngài bị đọa, chẳng lẽ Phật nói sai sao? Những người không tin lời Phật thì mới khó tránh khỏi đọa lạc, chứ còn người quyết lòng tin Phật, y theo pháp Phật tu hành, một lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì mọi người đều an lành vãng sanh về với Phật, có ai bị trả quả hay bị đọa đày đâu. Trong niệm Phật đường ở đây cũng có nhiều người theo các phái đạo khác tới tu hành, như Thiên Chúa giáo, Cao Đài giáo, Đạo Hòa Hảo, Tiên giáo, Lão giáo, vân vân. Khi họ ngộ ra sự nhiệm màu của pháp niệm Phật, họ cũng tới niệm Phật cầu vãng sanh, có ai bị trả báo đâu. Ngược lại, có người đang tu Phật giáo, bỏ Phật để đi theo Thiên Chúa giáo, theo các đạo khác, chưa từng nghe ai bị trở ngại. Đây là sự thật. Xin cha má hãy nhớ rằng, không có một Thiên Chúa nào lại có tâm thù vặt, không có vị Phật hay Bồ Tát nào lại đi hại chết chúng sanh, không có một vị thánh thần tiên hiền nào lại có tâm hồn hẹp hòi ích kỷ cả. Chỉ vì lòng người cứ để tâm phân biệt chấp trước, rồi lại tưởng các bậc thiên liêng cao thượng cũng giống như phàm phu. Đây mới thực sự là điều sai lầm. Rõ ràng chính cái vọng tâm của mình đang hại mình thê thảm vậy. Phật giáo là một nền giáo dục đa nguyên, không phân biệt. Nếu nghiên cứu kỹ trong lời kinh của Phật, thì ta sẽ thấy giáo lý của Phật bao trùm nhân sinh, vũ trụ, pháp giới, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, văn hóa, quốc độ. Trước đây 3.000 năm, xã hội Ấn Độ phân chia giai cấp, đẳng phái, tôn ti, nội ngoại rất nặng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện thành Thái tử Tất Đạt Đa, bỏ ngôi vị Thái tử và sống theo cái giai cấp thấp hèn nhất. Ngày ngày cầm bình bát ăn xin là để quyết lòng xóa bỏ giai cấp, xóa bỏ phân biệt để độ tận chúng sanh. trong Phật giáo không bao giờ có sự kỳ thị tôn giáo, chưa bao giờ có chuyện chiến tranh tôn giáo. Phật dạy vũ trụ nhân sinh pháp giới với ta là đồng một thể, là một chứ không hai. Là một thì đại đồng, bình đẳng, chứ làm sao có phân biệt đố kỵ. Vậy thì làm gì có chuyện thờ Phật mà các vị khác cạnh tranh? Hiểu được cái lý đạo đồng nhất thể thì tất cả tôn giáo đều có sự liên hệ mật thiết với nhau. Các vị giáo chủ có thể đều là Phật Bồ Tát thị hiện để cứu độ chúng sanh. Hình thức, danh từ, cách hành đạo khác nhau để cho hợp với căn cơ, ngôn ngữ, văn hóa, đặc tính riêng mà thôi. Như vậy, tu cách nào mà chẳng đạo, thờ vị nào mà chẳng giáo, làm gì có chuyện chống trái nhau? Tuy nhiên, nếu nói rằng đạo là con đường giải thoát, thì phải biết có đường ngắn, đường dài, có thẳng, có cong. Nói về giáo, thì có khó, có dễ, có sâu, có cạn. Tu hành muốn được diệu pháp, thì phải biết điều chỉnh cho hợp lý, hợp cơ, hợp thời. Người muốn hưởng chút phước báo thế gian, thì khó lòng giải thoát. Muốn ở lại cảnh người, thì khỏi đi Tây Phương. Tất cả những cảnh giới đều tùy tâm sở dục. Cảnh nào cũng có chỗ dung thân, nhưng đã là phước hữu lậu của thế gian, thì lâu hay mau, ít hay nhiều có khác nhau, nhưng nhất thiết chưa thoát vòng sanh tử. Muốn thoát vòng sanh tử thì phải thờ Phật, niệm Phật, cầu sanh tịnh độ thì mới thành Phật. Phật dạy, nhất thiết duy tâm tạo, thì tất cả đều do chính tâm mình hiển hiện ra. Vật dụng để thờ đều có ý nghĩa biểu trưng, hình tượng biểu trưng cho chân tâm tự tánh. Đèn tượng trưng cho trí huệ quang minh, nhang tượng trưng cho tính tâm, quán tưởng đến ngũ phần pháp thân Phật, giới, định, huệ, giải thoát tri kiến. Hoa là nhân, trái cây là quả. Hoa quả tượng trưng cho nhân quả, nhắc nhở rằng trên đời mọi sự đều có nhân quả. Cúng nước tượng trưng cho tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, đừng phân biệt ganh tị. Nếu tiếng mõ giúp ta công phu tu hành, nhiếp tâm theo lời kinh tiếng kệ, thì tiếng chuông giúp mình giác ngộ, hồi tâm tỉnh thức, đừng mê vọng lầm lạc. Tất cả đều có hàm ý giáo dục. Như vậy, tượng thờ không phải tự nó linh, mà chính là chân tâm tự tính của chúng ta linh. Thờ một hình tượng nào thì hình tượng đó ảnh hưởng đến tâm linh của ta, và sau cùng ta nhập vào cảnh giới đó. Muốn thành Phật thì phải niệm Phật, thờ Phật. Muốn về Tây Phương thì phải nguyện cầu sanh về Tây Phương. Muốn đi hướng nào thì ta phải tập hợp tất cả năng lực về hướng đó. Thờ A-di-đà Phật, niệm A-di-đà Phật, thì tâm mình sẽ thành A-di-đà Phật. Tự tánh của ta sẽ là A-di-đà. Thờ A-di-đà Phật thì tương ứng với 48 đại nguyện của Phật A-di-đà, tương ứng với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nội ngoại tương hợp, cảm ứng đạo giao, nhờ thế mà ta được Phật A-di-đà tiếp dẫn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thành Phật tại quốc độ của Phật A-di-đà. Một đời này viên mãn thành tựu, tất cả đều do tâm. Như vậy, thờ nhiều hình tượng, niệm nhiều Phật và Bồ Tát, có được vãng sanh Tây Phương không? Được, nhưng với điều kiện sau cùng phải biết chuyển hướng về Tây Phương. Nếu tâm không chuyển hướng về Tây Phương thì không thể vãng sanh Tây Phương được. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy, nếu có chúng sanh trụ vào Pháp Đại Thừa, dùng tâm thanh tịnh hướng về Vô Lượng Thọ, tức là Phật A-di-đà, thì niệm đến 10 niệm và nguyện sanh về quốc độ đó, khi nghe được pháp thâm sâu liền sanh tinh hiểu. Dẫu như đạt được một niệm thanh tịnh tâm, phát một tâm nguyện niệm Đức Phật đó, thì người này lúc mạng chung trong mộng thấy được A Di Đà Phật, quyết định được sanh về quốc độ đó, được bất thối chuyển, chứng vô thượng Bồ Đề. Kinh Vô Lượng Thọ, phần cuối của phẩm 24, Tam Bối Vãng Sanh. kinh Pháp Đại Thừa sâu rộng vô biên, tu Pháp nào cũng được. Nhưng điều quan trọng là phải biết hồi hướng tất cả công đức về Tây Phương. Lúc lâm chung phải tỉnh táo, phải tin, phải hiểu, phải nguyện vãng sanh, và phải niệm A-di-đà Phật, thì một niệm, mười niệm cũng được vãng sanh. Nhưng dễ hay khó? Rất khó. Vì cái tâm đã tập nhiễm những cảnh giới khác, vô định hướng, tu xen tạp, thì như đứng trước vạn nẻo đường, sau cùng không biết chọn đường nào để đi. Như ngay lúc còn khỏe mạnh, còn sáng suốt, mà phân vân chưa rõ, thì làm sao lúc lâm chung lại có khả năng chọn lựa? Nghiệp chướng sâu nặng, oán thân chập trùng, thân tâm đau buốt, gia sự rối ren, mê man bất tỉnh, vân vân, đâu có cơ hội nào cho ta thoát nạn. Cho nên, niệm Phật cầu sanh tịnh độ vẫn là pháp môn thẳng tắc, dễ nhất, băng ngang qua tam giới, thoát ly sanh tử luân hồi. Không cần chứng đắc từng đẳng cấp một như theo chiều dọc, thật bất khả tư nghị. Người tu nhiều pháp môn được may mắn mười niệm vãng sanh, chỉ vì nhờ thiện căn phước đức sâu dày từ nhiều đời kiếp về trước bỗng nhiên xuất hiện mới có cơ duyên này. Sự thành tựu này phải hội đủ ba điều kiện: một là phải tỉnh táo lúc lâm chung, không được mê man bất tỉnh, không được điên đảo khủng bố; hai là gặp được thiện tri thức khuyên giải; ba là phải phát khởi lòng tin tưởng và quyết lòng thực hiện. Thế gian tìm được mấy người có may mắn này? Người có thiện căn phúc đức rất sâu dày, nhưng khi lâm chung không hội đủ ba điều kiện cũng không thể vãng sanh. Xin ví dụ cụ thể cho cha má rõ hơn. Như chính cha má suốt đời thờ nhiều hình tượng, tu hành làm người hiền lương, cầu mong được tái sanh làm người, không có ý hướng gì về sự thoát ly lục đạo sanh tử luân hồi cả. Tu như vậy không phải sai, nhưng chắc chắn rằng dù có tu giỏi cách nào đi nữa cũng không thể giải thoát. Tại sao vậy? Vì chính cái tâm muốn trở lại thế gian thì không thể thoát khỏi thế gian. Phật dạy: tam giới vô an, du như hỏa trạch. Tu cầu được tái sanh làm người là quyết ở lại trong tam giới, thì phải chịu cảnh bất an, khó bề tránh khỏi bị thiêu bị đốt. Nhưng may mắn cuối đời, nhờ con cháu hỗ trợ, biết đường thoát ly tam giới, đường vãng sanh Tây Phương thành Phật. Nếu cha má kịp thời tỉnh ngộ, quyết lòng tin tưởng Phật Pháp, xả bỏ thế đời, quyết chí niệm Phật, tha thiết cầu xin vãng sanh, thì cha má đã có được tới 2/3 điều kiện để thành đạt rồi. Như vậy, được vãng sanh thoát vòng sanh tử đâu phải là khó. Cái chính yếu là mình có quyết đi hay không mà thôi. Quyết đi thì có cơ hội giải thoát. Ngược lại, còn dụ dự chưa quyết, còn vướng bận cuộc đời, còn lưu luyến tình cảm, còn đều bồng chuyện thế gian vân vân, nghĩa là còn muốn cái khổ nạn trong tam giới, thì đành phải chịu nạn vậy. Rõ ràng hoàn toàn là do tự mình. Xin cha má suy nghĩ thật kỹ. Gặp được người khuyên, phát lòng thật sự tin tưởng làm theo là đi được 2/3 đoạn đường. Chỉ còn làm sao cho được tỉnh táo lúc lâm chung thì được hoàn toàn tương ứng với điều kiện vãng sanh. Làm sao được tỉnh táo? Thưa cha má, một là buông xả để niệm Phật, hai là hộ niệm. Niệm Phật là phần người ra đi phải làm. Ngày đêm niệm A-di-đà Phật, từng giờ từng phút niệm A-di-đà Phật, quyết định không niệm gì khác. Nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, nguyện sanh cực lạc. Mỗi lần đau bệnh là mỗi lần cầu đi, không sợ chết, không cầu lành bệnh. Nếu tâm cầu vãng sanh mạnh mẽ như vậy, thì lúc lâm chung dễ được tỉnh táo để theo Phật vãng sanh. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, phần Hạ Phẩm Hạ Sanh, Phật nói: một chúng sanh tạo nghiệp bất thiện ngũ nghịch thập ác, đủ các bất thiện. Người như vậy do ác nghiệp phải đọa vào ác đạo, trải qua nhiều kiếp thọ khổ vô cùng. Nếu người này lúc lâm chung gặp thiện tri thức dùng nhiều lời an ủi, vì nói diệu pháp dạy bảo niệm Phật, phát lòng tin, chí tâm xưng danh chẳng dứt, đủ 10 niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Do xưng danh hiệu Phật nên trong mỗi niệm trừ 80 ức kiếp tội sanh tử. Lúc mạng chung, thấy liên hoa dường như mặt nguyệt trước mặt người đó, như trong khoảng một niệm liền được vãng sanh Cực Lạc thế giới. Mê mang là vì nghiệp chướng báo hại khủng bố, vì oan gia tấn công lạc xuống ba đường ác là do ác nghiệp dẫn dắt. Chí thành niệm Phật thì được chư Phật gia trì, Long Thiên Bát Bộ bảo vệ, được 25 vị hộ pháp bảo hộ. Chính nhờ thế mà tất cả những thế lực hung hiểm không thể phá hoại, và mình được an toàn vãng sanh theo Phật. Còn hộ niệm là điều không thể thiếu để bảo vệ người lâm chung và giữ chánh niệm cho họ. Nếu trong làng có ban hộ niệm thì quá tốt, hãy nhờ họ tới hộ niệm cho mình. Còn không thì con cháu trong nhà phải giữ nhiệm vụ này, nhất định không thể sơ suất. Muốn hộ niệm được dễ dàng lúc lâm chung thì ngay bây giờ phải thường xuyên tổ chức niệm Phật chung với nhau, mỗi ngày một lần thì quá tốt. Còn không, ít ra một tuần phải họp lại để niệm Phật, lạy Phật, phải tập làm quen với không khí niệm Phật, phải có công phu niệm Phật, phải có lòng chí thành mới được cảm ứng đạo giao, mới tương ứng được với từ lực gia trì của chư Phật, thì tội chướng mới tiêu trừ, phước huệ tăng trưởng. Tổ chức niệm Phật chung với nhau để khuyến tấn tu hành, củng cố lòng tin, đến lúc cần thiết thì mọi người đã sẵn sàng trợ niệm cho người ra đi. Lúc đó trăm người một hướng, mọi người nhất tâm, đồng lòng nhất trí niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Lực lượng này mạnh lắm, bảo đảm người ra đi sẽ được Phật phóng quang tiếp dẫn. Có được vậy mới thấy một đài phước đức trên đời, hàng tỷ người chưa chắc có ai bì được. Xin tất cả anh chị em hãy cẩn thận suy xét chuyện này, hãy coi lại thật kỹ những thư nói về sự hộ niệm. Có lẽ con sẽ viết thêm về sự hộ niệm để giải thích cho rõ hơn. Còn mong cha má thấu hiểu đạo lý, mong tất cả anh chị em hãy quyết lòng cứu độ cha mẹ để trọn đại hiếu làm con. Cứu người là cứu chính mình vậy. Trở lại việc thờ phụng, Phật dạy nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh, thì chuyện tốt xấu, họa phước, công tội vân vân đều ứng hiện đúng theo tâm niệm của mình. Chính cái tâm mình làm chủ, thế lực bên ngoài chi phối vào chỉ là khách. Sở dĩ người khách có đến thăm nhà đều do người chủ mở cửa mời vào. Tâm thiện lương có khách thiện lương, tâm tà vậy có khách tà vậy, họa hay phước đều ứng hợp với tâm địa của chính mình. Thờ một vị Phật chính là để tâm của mình hướng về Phật, sau cùng mình thành Phật. Thờ một vị thần thì chính mình muốn ở lại trong cảnh giới của vị thần. Thờ Đức Lão Tử là mình muốn tu phép vô vi của tiên gia. Thờ Đức Khổng Tử là muốn thực hiện cái hạnh chánh nhân quân tử hữu vi thế gian. Tất cả đều là sở nguyện của chính ta, chứ các ngài đã khuất bóng lâu rồi, đâu còn ở đây mà kiểm soát hành động của mình. Cho nên thờ hình tượng là để soi lại chính bản tâm của mình, nhắc nhở ta ngày ngày phải noi theo gương đó mà hành đạo. Nhất thiết duy tâm tạo, phải nắm cho thật vững lý đạo này. Nếu tâm hồn của mình chánh trực từ bi thì tất cả đều trở thành thân thiện. Nếu tâm hồn xấu xa hiểm ác tà vậy thì dù có thờ hình tượng Phật cũng chỉ gây nên tội, cũng là đường tà chứ có hơn gì đâu. Ma Phật, Phật ma chính ở tâm của mình. Ứng dụng đạo lý này vào thực tế rất là hay. Ví dụ, nếu mình cứ cho rằng những người hàng xóm đều xấu ác thì ta sẽ không hòa hợp được với ai, và không ai có thể thân thiện được với mình. Một người thiện lương tốt đẹp nhưng ta cứ ganh tị, đố kỵ thì dù họ có hiền từ cũng trở thành đối nghịch. Thờ cúng ông bà, nếu ta luôn luôn nghĩ rằng ông bà thương yêu bảo vệ hộ trì thì ta sẽ thấy an vui, có chỗ nương dựa. Mỗi lần thắp nén nhang trước bàn thờ, lòng ta sẽ cảm thấy ấm áp, an lành, được sự che chở. Nhờ vậy mà sắc tướng của ta hỷ lạc, đêm đêm ngủ ngon, nhiều mộng đẹp. Ngược lại, nếu cứ nghĩ rằng những người chết đó sẽ về bắt mình chết theo, hành tội mình, thì vừa thấy tấm hình trên bàn thờ là bắt đầu run sợ bị khủng bố. Từ đó mà ăn ngủ không ngon, sắc tướng không tươi, đêm đêm ác mộng. Tất cả những hiện tượng này đều do tâm tạo ra. Phải chăng chính tâm ta đã biến ông bà thành tiên hiền thiện lành gia trì con cháu, và cũng chính cái tâm này đã biến họ thành người ác hiểm hãm hại kẻ hậu lai? Một đạo giáo, chính nó không có chánh có tà, mà tà chánh do tâm. Tâm chánh thì pháp chánh, tâm tà thì pháp tà, nội ngoại tương hợp với nhau trong đạo nhân quả duy tâm. Dựa theo đạo lý này thì chư vị quỷ thần có trả thù mình hay không đều do chính cái tâm của mình chánh hay tà. Nếu tâm ta chánh thì có chánh thần phù hộ, nếu tâm ta tà thì có tà thần điều khiển. Cha đang theo chánh đạo, thờ chánh thần. Chánh thần thì họ đều là đấng chánh nhân trượng phu quân tử. Đã là chánh nhân quân tử thì làm gì có chuyện đi hại chúng sanh. Chánh thì phải nương theo chánh giác, chánh kiến, chánh tri. Trong đó vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai là ngọn đuốc soi đường chung cho chúng sanh trong thờ pháp giới. Thờ Phật là tuyên dương vô thượng chánh nhân, là đi đúng đường hướng của tất cả chư vị Bồ Tát thánh thần thiên địa. Họ khen ngợi bảo hộ ta, chứ sao lại nghĩ rằng họ trả thù? Phải chăng tự mình đã nghĩ sai, tự mình đã tạo lỗi trước? Thật là không nên vậy. Phật dạy vạn pháp duy tâm thì phải lo tu sửa ngay cái tâm của mình. Cái tâm của mình nghĩ điều tốt thì mình được điều tốt, tâm của mình tưởng đến điều sai thì đó là tự mình hại lấy mình. Ngài Thích Nhất Hạnh, một thiền sư Việt Nam nổi tiếng, nói tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Nhất tâm là chánh tâm, nghe một tiếng chuông thì nhất định phải đổi cái tâm niệm lại, đổi tà thành chánh, đổi xấu thành tốt, đổi cái tâm lo sợ bị trả thù thành tâm được gia trì bảo hộ. Đổi tâm muốn được hưởng phước báo thành tâm biết thương người giúp đời, đổi tâm muốn lăn lộn trong lục đạo luân hồi thành cái tâm muốn cầu thoát ly tam giới, đổi cái tâm muốn trở lại làm người thành cái tâm muốn thành thánh nhân. Đừng cầu mong ở lại làm phàm phu, mà hãy nguyện cầu vãng sanh Tây Phương thành Phật. Tất cả những quan niệm lệch lạc hãy chuyển đổi lại, thì chắc chắn vạn sự sẽ được tốt đẹp. Cứ đổi theo chiều hướng tốt đẹp thì sẽ tận hưởng tất cả mọi sự thiện lợi trong đời. Cha má à, giải thoát được hay không là do mình có tỉnh ngộ kịp thời hay không? Chỉ có tự cha má thức tỉnh mới cứu được cha má mà thôi. Một lần tỉnh ngộ thì thấy rõ đường đi, biết những gì cần làm. Còn nếu cứ giữ khư khư những quan niệm cá nhân, không chịu nghe theo lời Phật, thì nghiệp báo của cha, cha nhận, khổ hại của má, má lo. Con không có tài nào cứu cha má được. Một khi lỡ bề lạc vào đường hiểm nạn rồi, thì lúc đó dù cho cha má có rên la than khóc từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm, qua hàng vạn kiếp, cũng không có một người bạn đạo nào tới thăm lam, không có một người quen nào tới an ủi, không một đứa con nào có thể tới dâng cho cha má chén cháo đâu. Đây là một sự thật vô cùng khủng khiếp, vô cùng kinh hoàng, vô cùng đau khổ, không thể nào nói cho hết lời. Vạn vạn lần xin cha má hiểu cho thấu mà mau mau thức tỉnh, vững lòng niệm Phật tu hành. Còn về phần anh chị em, xin nhớ cho, đừng nghĩ rằng trên đời không có quả báo, chỉ vì ngày giờ chưa tới đó thôi. Cho nên xin anh chị em cũng nên cố gắng tu hành và mau mau hỗ trợ việc niệm Phật của cha má, nhắc nhở người quyết lòng niệm Phật cầu về Tây Phương. Nhất thiết không hẹn, không chờ, không vì một lý do gì mà phải tự hại mình đến chỗ thảm thương. Trở lại chuyện thờ hình tượng, nếu xưa nay mình thờ nhiều hình tượng rồi, không nỡ thay đổi thì cũng không cần thay đổi nữa. Xin nhắn với anh chị em hãy tùy thuận theo cha má, đừng quá lo lắng về chuyện này. Vì thật ra nếu gượng ép thay đổi một chút hình thức mà tâm vẫn còn ái ngại, còn vướng mắc vào đó thì có ích lợi gì đâu. Tất cả đều do tâm tạo mà. Điều quan trọng là ta phải thấy rõ đường nào giải thoát để quay đầu, còn những hình tượng thờ trên bàn để tỏ lòng kính trọng, ngưỡng mộ, biết ơn. Cho nên có thể thờ chung trong một bàn thờ, nhưng vị trí của Phật phải được tôn thượng, trang nghiêm thì cũng không phải là sự chống trái. Hẳn nhiên thờ nhiều hình tượng như vậy dễ làm tâm ta mất chánh niệm. Tốt nhất vẫn là chỉ thờ một tượng A Di Đà Phật. Đây là pháp quán tượng niệm Phật, nhất tâm chuyên niệm về một hướng để khỏi bị lạc lúc lâm chung, chứ không phải là sự phân biệt. Như vậy thờ nhiều hình tượng khác nhau, tu nhiều pháp môn khác nhau, có được vãng sanh không? Có thể được, bằng cách đem tất cả công đức tu hành được hồi hướng về Tây Phương để cầu sanh tịnh độ. Nhưng dễ hay khó? Rất khó. Khó chứ không phải là không được. Khó ở chỗ vì tạp tu. Tạp tu thì không tương ứng với lời nguyện của A Di Đà Phật. Đây chính là vì tính tâm không chân thành, nguyện cầu không tha thiết, hạnh tu không chuyên nhất, nên công đức hồi hướng về Tây Phương yếu. Bình thời tâm không trụ nơi câu Phật hiệu, thì khi lâm chung khó có thể chuyển đổi tâm ý để niệm Phật, không biết cầu về Tây Phương. Hơn nữa sẽ bị nghiệp chướng và oan gia trái chủ công phá, làm cho tâm dễ bị loạn, không thể cất lời niệm câu Phật hiệu, vì thế mà không thể vãng sanh. Phật nói, đời mạt pháp ức ức người tu, khó tìm một người giải thoát. Chính vì chúng sanh không tiếp nhận được lực gia trì của Phật, bị oan gia nghiệp chướng tự do công phá, nghĩ lại thử, liệu ta có may mắn hơn ức ức người đó hay không? Cho nên Phật mới nói, chỉ cần nhờ câu Phật hiệu mà thoát khỏi trầm luân, xin cha má suy xét kỹ. Một vấn đề khác, thờ tượng Phật rồi thì quý vị khác không dám tới nhà. Sự ái ngại này cũng không ra khỏi những lầm lẫn bên trên. Phật là đấng đại từ đại bi cứu độ muôn loài chúng sanh, chứ Phật đâu có bắt tội ai bao giờ mà nói thờ Phật thì các vị khác không dám tới nhà. Thật ra điều này cũng có một phần đúng. Chư Phật Như Lai cứu độ chúng sanh trong thập pháp giới, không xả bỏ ai hết. Một người dù ác tới đâu, nhưng khi biết sám hối, biết quay đầu cải ác làm thiện, thì đều có thể tu hành, lạy Phật, niệm Phật để được độ thoát. Người nào không muốn làm lành, chỉ muốn làm ác, thì chắc chắn sẽ bị Long Thiên hộ pháp đuổi ra. Ngay đối với chính mình cũng vậy, mình thờ Phật, nếu có cái tâm thiện lành chân chính, thì được Long Thiên và hộ pháp bảo hộ. Còn nếu có tà tâm ác hạnh, thì dù có thờ tượng Phật thật lớn, cũng không có sự gia trì. Dù cho thần hộ pháp không đuổi mình ra được, vì đây là nhà của mình, nhưng chắc chắn không một vị thiện thần nào lại đi bảo hộ người tà ác. Thiện thần không giúp thì tai ương từ đâu đến chắc cũng không khó đoán. Nói tóm lại, thờ Phật chỉ có tốt chứ không có xấu. Còn nếu bị xấu là do tâm hành của mình xấu. Điều này không liên quan đến việc thờ Phật. Chánh tà đều do tâm, họa phước đều do tâm, thì một vị nào đến với mình là tốt hay xấu cũng đều do tâm của mình mà ra. Thế thì có chi phải ngại chuyện này? Để vấn nạn này được giải quyết rõ hơn, con xin trích một đoạn của thông báo về cứu độ những chúng sanh khổ nạn do Hòa Thượng Tịnh Không mới vừa đưa ra cho Hội Tịnh Tông thực hiện, nhằm kêu gọi tất cả đồng tu mở lời giảng pháp của Ngài suốt đêm, để cho chúng sanh trong hư không pháp giới nghe. Thông báo ấy nói rằng, chúng sanh trong hư không pháp giới là một thể, là đệ tử của Phật. Hôm nay chúng ta may mắn được nghe Phật pháp, đương nhiên cần phải chiếu cố đến chúng sanh ở tầng hư không pháp giới, nhất là những oan gia trái chủ của mình trong nhiều đời nhiều kiếp. Con người đến lúc lâm chung, những oan gia trái chủ sẽ thường hiện thành những người thân thuộc đã qua đời của quý vị để đến tiếp dẫn, đến để trả thù, thanh toán quý vị, đến đánh phá quý vị và làm chướng ngại, không cho quý vị vãng sanh về nơi tốt lành. Oan oan tương báo như thế, đến lũy kiếp cũng không thể cùng tận, thật là khổ không kể xiết. Ngày nay chúng ta may mắn hiểu rõ và giác ngộ, thì phải dùng cái tâm chí thành để hóa giải tất cả mọi oan kết, cầu chư Phật Bồ Tát gia hộ, khiến cho họ cũng có cơ duyên nghe được Phật Pháp, hầu hóa giải những đối nghịch oan trái, hóa thù thành bạn, hóa oán thành thân. Từ đây trở về sau, mãi mãi là bạn đạo trên đường Bồ Đề để đồng thành Phật Đạo và cùng nhau cứu độ chúng sanh. Phàm là những người cầu học, chỉ cần chúng ta bắt tay vào việc, liền có thể khiến cho tất cả chúng sanh trong Pháp giới được nghe Pháp và đạt lợi ích. Vì sao chúng ta lại không cùng nhau bắt tay vào việc? Nghĩa là mỗi đêm phát thanh về Phật học giảng thuyết, để từ đó có thể rộng độ chúng sanh đang khổ nạn, đều có cơ hội thính Pháp nghe kinh, để rồi được cùng nhau bước lên con đường lìa khổ đạt vui. Cuối cùng là phát nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thoát khỏi cảnh khổ của lục đạo luân hồi. Đây là một đoạn thông báo cho đồng tu của riêng Hội Tịnh Tông Thế Giới, đêm đêm mở kinh Pháp để cho tất cả chúng sanh trong hư không Pháp giới tới nghe, hầu giúp họ giác ngộ, hóa giải oan gia trái chủ, hóa giải kiếp nạn thế giới. Chương trình này lấy giảng ký Kinh Địa Tạng làm chính. Chúng sanh này là tất cả hữu tình trong Pháp giới, có thiên địa, quỷ thần, yêu ma, oan gia trái chủ, vân vân. Người nào có tâm cải ác làm lành thì tới, người nào không có tâm hướng thiện thì tự họ lánh xa. Tất cả yêu ma, quỷ thần, vân vân cũng là chúng sanh trong Pháp giới, có người cũng biết tu hành, có người không tu. Người không tu, họ thích hợp những chỗ không thờ Phật. Người biết tu, họ tìm về những nơi thờ Phật để hộ trì. Như vậy, nhà nào có chân chánh thờ Phật thì sẽ có thiên thần hộ pháp bảo hộ. Chúng ta đâu cần lo đến chuyện người đến kẻ đi. Phật dạy, y báo theo chánh báo chuyển. Y báo là môi trường chung quanh, chánh báo là chính mình. Tâm mình biết thành tâm tu hành thì tự nhiên chuyển hóa hoàn cảnh chung quanh. Ý tưởng, hành động, môi trường, con cháu, hàng xóm, người thân, đạo hữu và ngay cả chúng sanh trong hư không Pháp giới cũng từ từ chuyển hướng thuận theo người tu hành. Cho nên, càng tu hành càng có công đức, một là cứu mình, hai là cứu được những người chung quanh. Cũng nên chú ý một điều, thông báo bên trên có một đoạn khai thị rất quan trọng. Con người đến lúc lâm chung, những oan gia trái chủ sẽ thường hiện thành những người thân thuộc đã qua đời của quý vị để đến tiếp dẫn, đến để trả thù, thanh toán quý vị, đến đánh phá quý vị và làm chướng ngại, không cho quý vị vãng sanh về nơi tốt lành. Niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì vị tiếp dẫn ta là Phật A Di Đà, hoặc có đủ Tây Phương Tam Thánh, hoặc có chư thánh chúng Tây Phương, nghĩa là chư vị Bồ Tát hoặc thánh chúng cõi Tây Phương tùng theo Đức A Di Đà đến tiếp dẫn. Khi đau bệnh, ta quyết một lòng niệm Phật, cầu Phật A Di Đà đến tiếp độ, đừng nên sao lãng. Ngoài A Di Đà Phật ra, không được đi theo bất cứ một vị nào khác. Nếu không chú ý điều này, rất dễ bị oan gia trái chủ gạt mình vào cái bẫy của họ để trả thù. Ví dụ như hóa thành ông tiên, bà chúa, ông bà, cha mẹ, vân vân, tới rủ mình đi theo. Nên nhớ, bất cứ trường hợp nào ta vẫn cứ bình tĩnh, đừng nghĩ tới họ, đừng nhìn tới họ, một lòng niệm Phật thì có thể hóa giải tất cả vậy. Thôi, xin cha má và anh chị em hãy đọc lại thư này thêm lần nữa. Đường thành đạo đang ở trước mắt, cơ hội giải thoát đang có trong vòng tay. Chân tín lời Phật dạy, thiết nguyện vãng sanh Tây Phương, một lòng thành tâm niệm Phật, thì từ đây ta bắt đầu thành Phật. Một đời này thành Phật, chứ không cần đợi đến đời sau. Nguyện cầu cho thiện căn phước đức của mọi người hiển hiện, để cơ duyên đều được tròn giải thoát. A-di-đà Phật, con kính thư. Viết tại Úc Châu ngày 12 tháng 1 năm 2004. Lá thư thứ 57. Lời khuyên người em trai, đạo lý duy tâm. Tiếp theo lời thư 44, nói về cảnh giới trung ấm, khuyên người niệm Phật tập 2. Cháu truyền, câu chuyện cô Lương Thị Chuẩn, con ông Lương Văn Liêm ở làng Vần, xã Yên Thắng, huyện Long Chánh, tỉnh Thanh Hóa, chết năm 88, đã đầu thai thành cô Hà Thị Khuyên, con ông bà Hà Văn Lợi và Lò Thị Sơn ở làng Buốt, xã Lâm Phú, cùng trong huyện Long Chánh, là đề tài còn khá hay. Thư trước cậu đã trả lời được vài câu hỏi, nhưng chưa xong. Hôm nay cậu tiếp tục tới phần còn sót lại. Trả lời một thư phải gián đoạn mấy tháng trường là vì cậu khá bận. Chắc cháu hiểu được việc này. Hy vọng cháu cũng có đọc những lời thư khác và giúp ích được ít nhiều cho cháu. Cháu có nhiều suy nghĩ khá sắc bén, đáng khen. Hỏi, hiện tượng này có liên quan gì đến Phật Pháp không? Trả lời, có chứ. Đây là hiện tượng sanh tử luân hồi mà trong Phật giáo nói rất rõ. Đối với Phật Pháp thì câu chuyện của cháu kể rất có giá trị, chứng minh được rằng chết rồi không phải hết, mà chết chỉ là đổi cái thân. Năm 88, cô Chuẩn chết, nhưng đó chỉ là thân xác của cô chết, chứ thần thức của cô không chết, đã lang thang theo đám ma, rồi đầu thai trở lại thành cô Hà Thị Khuyên. Những chuyện này nên phổ biến cho nhiều người biết rất là hay. Cô Khuyên khi sanh ra là biết rõ chuyện quá khứ của mình. Đây vẫn còn là điều khá huyền bí, khá tế nhị. Sự tế nhị chính là ở chi tiết. Ngày cô Chuẩn chết là ngày chị Lò Thị Sơn mang thai. Trong câu chuyện, chị Lò Thị Sơn, mẹ của cô Khuyên kể: vợ chồng tôi lấy nhau hơn 40 năm mà không có con. Hôm đó đi qua làng Vần, chúng tôi gặp đám ma của một cháu gái. Tôi kêu lên: con bé tội nghiệp quá nhỉ. Ngay sau đó ít ngày, tôi biết đã có bầu cháu Khuyên. Còn lời kể của cháu Khuyên là: hôm đưa đám ma của cháu ở làng Vần, có một chị ngồi bên đường nói thương cháu quá. Cháu vội nhảy vào chiếc điệu của chị ấy. Từ hôm đó cháu đầu thai vào nhà chị ấy. Như vậy, sau khi chết, thân trung ấm của cô Chuẩn vất vưởng đi theo đám tang của mình. Giữa đường gặp một người thốt lên lời thương tiếc đến mình. Sự thiên tiếc này đã tạo nên sự cảm ứng, dẫn đến hành động cô Chuẩn nhảy vào bào thai vừa mới có của chị Sơn và nằm trong thai đủ tháng đủ ngày mới sinh ra. Theo thông thường, một thần thức nằm trong bào thai 9 tháng 10 ngày thì đều bị cái nạn sanh khổ. Sanh khổ là nhập thai, trụ thai, xuất thai, mê muội. Khi sanh ra thì bị ký ức xóa sạch, không còn nhớ gì trước đó nữa. Chính vì thế mà trên đời này khó có ai biết được quá khứ của mình. Thế mà cô Khuyên lại biết rõ, thật là một điều kỳ bí. Thư trước cậu nêu lên vấn đề thần thức đi đầu thai quá sớm, thời gian trải qua trong cảnh trung ấm quá ngắn. Có lẽ hiện tượng này giúp ích nhiều cho ký ức của cô Khuyên. Nhưng dù sao, đó cũng không phải là điều chắc chắn. Cảnh giới huyền nhiệm, có nhiều điều chúng ta khó thể quyết đoán. Hôm nay, cậu đưa ra thêm một vài khía cạnh khác, dù không hợp lắm với câu chuyện kể lại của cô Khuyên, nhưng cũng giúp cho cháu hiểu thêm về cảnh giới. Giả sử câu chuyện kể rằng, khi cô bé Tinh Chuẩn vừa mới chết, một vài ngày sau là cô Khuyên sinh ra, thì có lẽ sự giải thích đơn giản hơn. Trường hợp này có thể ứng hợp với sự đoạt thai như trong kinh Phật có nói đến. Đoạt thai là sao? Tổng quát là một thần thức trong cảnh trung ấm đi chiếm đoạt cái thai của một thần thức khác, nghĩa là coi như cái thần thức trong thai chưa kịp sinh ra mà đã bị chết. Hẳn nhiên vấn đề này có thể còn liên quan đến nhiều yếu tố khác nữa, huyền bí quá phải không? Nếu cái thai đó đã gần đến ngày sanh thì thần thức này chỉ ở trong thai vài ngày, thậm chí thời gian trụ thai ngắn hơn, rồi sanh ra. Chính vì vậy mà họ thoát được cái nạn trụ thai, khỏi bị tù đày 10 tháng trong thai ngục. Giả sử sự việc này thật sự đã xảy ra, thì trong năm 88, em Chuẩn đang sống, đang vui đùa. Em hái mận ăn, vô ý nuốt phải hạt mận bị nghẽn cổ chết thình lình. Sự cố quá bất ngờ, em chết lúc mới 7 tuổi, còn non dại, ngây ngô, trong sáng, yêu đời, sức sống còn quá mạnh. Hơn nữa, có thể số phận của em chưa mãn, chỉ vì gặp tai nạn bất ngờ mà bị bất đắc kỳ tử, cho nên thần thức cứ vất vưởng theo đám tang, gặp dịp một người mang thai tới gần, chỉ cần một sự gợi ý là có cảm ứng, đã thúc đẩy thần thức của em chiếm đoạt cái thai của một linh hồn đã bị mê mệt một cách dễ dàng. Như vậy, hành động nhảy vào chiếc điều ấm áp để nằm thật ra là một sự tấn công, đuổi một linh hồn khác ra ngoài, chiếm đoạt lấy bào thai và sanh ra thành cô Khuyên. Sau này khi nhà báo Nghĩa Tân hỏi tới thì cô Khuyên không còn nhớ được chi tiết để kể lại. Lý luận này trả lời có phần thích đáng hơn là thân trung ấm như trong thư trước. Nếu đúng theo trường hợp này thì lời kể lại của chị Lò Thị Sơn đã không được chính xác, nghĩa là chị đã có thai gần sanh rồi mới đến thăm làng Vần, gặp đám tang của một cháu nhỏ. Chị thấy tội nghiệp, cảm mối thương tâm mà than lên rằng con bé tội nghiệp quá, rồi trở về nhà một vài ngày sau thì sanh liền. Nhưng vì thời gian đã 13 năm trôi qua, công việc làm ăn bận bịu, chị đã quên mất chi tiết này chăng? Đoạt thai là một hiện tượng phổ biến, thường có xảy ra mà mình không hay đó thôi, nhất là những trường hợp bị chết bất ngờ vì tai nạn. Ví dụ như mới đây cậu có kể với cậu Đường câu chuyện một anh giám đốc bị tai nạn chết bất ngờ rồi đầu thai thành chó. Đây là câu chuyện có thật và được người ta đem đóng lại thành phim với tựa đề là Fluke, tạm dịch là tấn tuồng, may rủi. Có phúc báo, có quyền thế là may, nhưng chết lại bị thành chó, đó là rủi. May đó, rủi cũng đó. Phải chăng cuộc đời giống như một tấn tuồng trên sân khấu? Phim này được Hội Tịnh Tông cho phát hành trong nội bộ để nhắc nhở đồng tu. Con chó sanh ra rất thông minh, biết được trước đây mình làm giám đốc một công ty. Khi đến văn phòng cũ, nó nhảy ngồi lên cái ghế của giám đốc với tướng bộ rất oai phong. Nó tìm được sâu chìa khóa đã bỏ quên, biết được những ngăn tủ chứa giấy tờ quan trọng, vân vân. Tại sao đã bị thành chó rồi mà còn biết rõ chuyện quá khứ vậy? Vì đã đoạt thai của một linh hồn trong thai chó. Khi sanh ra, thân thể là chó, nhưng linh hồn lại là người. Con người nằm trong thân chó. Nói rõ hơn, chết rồi thành chó. Nếu thai đó đã đến ngày sanh, vừa mới đoạt thai là sanh ra liền, thì người đó chỉ trải qua một biến cố giống như một cơn ác mộng rồi tỉnh dậy, tiếp tục sống trở lại. Nhưng buồn thay, một cơn ác mộng đã thành sự thật, đưa hẳn một con người vào hàng súc sanh. Trước đây một vài ngày thì oai phong lịch lãm của một vị giám đốc, sau một vài ngày thì phải lăng xăng tranh núm vú với đàn chó con. Đây chính là một sự luân hồi đọa lạc, chết rồi đầu thai trở lại là sự thật, mà nói ra thì ít ai chịu tin. Tại sao lại tái sanh vào hàng súc sanh? Cái nguyên nhân chính là do trong đời làm nhiều điều xấu, tâm hồn u ám ngu muội, nghiệp xấu ác do mình tạo ra trong nhiều đời nhiều kiếp luôn luôn bám sát theo mình để chờ cơ hội dẫn dắt mình vào ba đường đọa lạc, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cậu thường nhắc đến vấn đề ý niệm khởi ra khi lâm chung có ảnh hưởng rất lớn, nó có thể quyết định đường tái sanh. Sân giận bị đọa địa ngục, ngu si bị đọa súc sanh, tham lam bị đọa ngạ quỷ. Một người chết đầu thai vào bụng chó, nguyên gốc của nó chính là sự ngu si. Tại sao lại ngu si? Vì lúc sanh thời không chịu nghe pháp Phật, không chịu phản tỉnh lỗi lầm, bướng bỉnh sống theo những ý nghĩ nông cạn, không sáng suốt phân biệt thiện ác, phải trái trắng đen. Đây là cái nhân của sự ngu si. Ngoài ra những người thích ăn nhậu say sưa, hút sách, suốt ngày ưa ngủ ly bì vân vân cũng dễ tạo ra cảnh giới mê muội, hôn trầm, có thể tạo nên hậu quả không tốt sau khi chết. Cũng nên nhớ, danh từ ngu si này không phải là người thiếu lịch lãm, thiếu học, kém thông minh của thế gian, mà chính là thiếu cái huệ căn trong Phật Pháp. Trí huệ thuộc về sức thế gian, thông minh là trí thức thế gian, hai chuyện khác nhau. Ví dụ anh giám đốc bên trên, lúc còn sống rất có nghị lực, thông minh, có đủ năng lực điều hành thành công một công ty lớn, nhưng khi chết lại không sáng suốt để nhận rõ đường thiện, đường ác, nên không biết chỗ nào tốt để đi đầu thai. Vì ham muốn sự sống trở lại quá mãnh liệt, nên bất chấp hậu quả, đã quyết tranh giành cái thai chó, để rồi vạn kiếp sống trong cảnh giới súc sanh. Chuyện đầu thai chuyển thế còn dài, còn rất nhiều trường hợp như thế, thân, mượn thân, thay hồn đổi xác, vân vân. Tất cả những chuyện này quá huyền bí, chúng ta không nên khai thác sâu hơn. Tuy nhiên, cũng nên biết thêm một chút về sự giáng sanh của các vị thánh nhân. Đầu thai là chúng sanh theo nghiệp thọ sanh, còn giáng sanh là trường hợp các vị thánh nhân Phật Bồ Tát chủ tâm hạ sanh xuống trần. Trường hợp này khi sanh ra thường có những điềm lành bất khả tư nghị như ứng mộng, hương hoa, hào quang, hiện tướng lành, vân vân, những hiện tượng hiển linh đặc biệt mà người thường như chúng ta không dễ gì suy luận được. Hầu hết các ngài cũng thị hiện sanh ra lớn lên bình thường như mọi người, nhưng khi đã chọn nơi để hạ sanh thì theo như lời ngài Ấn Quang Tổ Sư dạy, thường phải có một thần thức khác với trụ thai chờ ngày các ngài tới. Chính vì thế mà ngày giáng sanh, người mẹ thường thấy những sự ứng mộng đặc biệt. Ví dụ như Maya phu nhân đã nằm mộng thấy có một vị cởi voi trắng 6 ngà giáng hạ mà sanh ra Thái tử Tất Đạt Đa, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni,